Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1731 Niệm Khanh phá thánh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không có cái gì không có khả năng, giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, hai tay cầm luân hồi kích hướng về phía trước chém xuống một cái. Một kích này, nhắm ngay một cái phá lệ cường đại chí thánh, người này so Vân Long cốc chủ chiến lực cũng kém không được bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn giết liền muốn giết mạnh nhất, luân hồi kích như thiên thần kích chém xuống, không cách nào ngăn cản, không thể chống cự. Anh nợ em một câu yêu thương, phó, kia chí thánh phát ra một tiếng không cam lòng giống to, thân thể ở dưới luân hồi kích hôi phi yên diệt, cái gì cũng không lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương, mặt khác bốn cái chí thánh quá sợ hãi, chỗ nào còn dám lưu lại, nguyên một đám điên cuồng lui lại, sợ bị Lục Minh một kích chém giết. Lục Minh nhãn thần bên trong lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Anh nợ em một câu yêu thương, đạo kia năng lượng dùng hết rồi. Luân hồi kích hết thảy hai đạo năng lượng trước đó bộc phát ra một nguồn năng lượng cũng đã dùng hết rồi, đặc biệt là dùng để đánh giết chí thánh, năng lượng tiêu hao đặc biệt nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại, luân hồi kích còn thừa lại một nguồn năng lượng. Nhưng đối phương còn có 10 vị chí thánh, cho dù bộc phát cuối cùng một nguồn năng lượng cũng không có khả năng đem đối phương toàn bộ lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương, giết, Lục Minh chỉ là hơi do dự một cái, liền cầm trong tay luân hồi kích hướng về phía trước dậm chân mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn cũng không bộc phát ra đạo kia năng lượng muốn lưu ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Nhưng kẻ khác nhưng không biết Lục Minh không có khả năng đo, nhìn thấy Lục Minh dậm chân mà đến, dọa hồn phi phách tán, liên tục lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha a, giết. Băng Long lão tổ cười to cùng Vân Long cốc chủ hai người đi theo Lục Minh, hướng về phía trước phóng đi, đi qua tà linh giáo người, mặc kệ tu vi cao thấp toàn bộ điên cuồng lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh quá kinh khủng, trong tay chiến kích chạm ra, bất kể là tu vi gì, đều là một chiêu mất mạng, liền xem như chí thánh cũng là một dạng, hoàn toàn không thể địch ai lên người đó chết. Sau đó, Lục Minh hướng về Thiên Vũ Ma Tông tông chủ dậm chân mà đi. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ hầm hầm biến sắc, bộc phát toàn lực bức lui đối thủ, cũng điên cuồng lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương, làm sao lui, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lục Minh cười lạnh, ánh mắt nhìn gần Thiên Vũ Ma Tông tông chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ ánh mắt âm lãnh vô cùng, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối, nhưng nàng vẫn như cũ không dám chiến, sợ bị Lục Minh một kích chém. Tụ hợp, anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ giống to tà linh giáo bên kia cường giả, bắt đầu tụ hợp cùng một chỗ. Hết thảy có 10 đại chí thánh cường giả, đứng ở phía trước nhất khí thức hội tụ kinh thiên động địa. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lục Minh cầm trong tay luân hồi kích trực tiếp dậm chân tiến lên. Đối phương kinh hãi, liên tục lui lại, anh nợ em một câu yêu thương, một người một kích bức 10 đại chí thánh còn có mặt khác rất nhiều cường giả liên tục lui lại. Cái này tràng diện là rung động nhường rất nhiều người cả một đời cũng khó có thể quên. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, Lục Minh, người bất quá là dựa vào ngoại vật mà thôi, dựa vào chân thực bản lĩnh, một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ âm lãnh nói, anh nợ em một câu yêu thương, ha ha a, dựa vào ngoại vật, thực sự là buồn cười, ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nếu là ngươi niên kỳ cùng ta một dạng, ta một hơi liền có thể thổi chết ngươi. Lục Minh cười to tràn ngập xem thường, anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ sắc mặt khó coi, lại khó có thể phản bác. Các ngươi ngăn cản tà linh giáo bước chân, sớm muộn phải chết, không người có thể ngăn cản tà linh giáo quật khởi, chúng ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nói xong Thiên Vũ Ma Tông tông chủ đám người chậm rãi hướng về sau thối lui. Lão thái bà, ngươi đồ đệ từ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh xuất ra ma dương, nói tiếp, quên nói cho ngươi biết ta xác thực lục soát ma dương hồn, nhưng sau đó, hắn linh hồn liền bị cấm chế lực lượng hủy diệt sớt, hiện tại cũng đã thành một cái ngớ ngẩn. Cái gì, à, ngươi dám lừa ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ phát ra thét lên, khí khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Nàng biết rõ, bị Lục Minh lừa, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trước đó nói trước mặt mọi người lục soát ma dương hồn, nhường hình ảnh chiếu đi ra, hoàn toàn là giả, liền là lại lừa nàng, mục đích liền là lừa nàng động thủ. Nếu không phải dạng này, nàng hoàn toàn trước tiên có thể mượn dùng Thiên Thần Tông các tông môn lực lượng trước hủy diệt Long Thần Cốc, sau đó lại diệt Yêu Bảo, Sinh Tử Kiếm Phái, cuối cùng lại bố trí xuống bẫy dập đột nhiên tập kích Thiên Thần Tông các tông môn, nếu như vậy Thương Châu liền hoàn toàn rơi vào bọn họ trong khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, huyết ma Pháp Vương cũng có thể đoạt xá thành công, tất cả liền sẽ hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền là bởi vì Lục Minh lừa nàng trước giờ động thủ, hết thảy đều vì vậy mà cải biến. Giờ khắc này, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ khuôn mặt vặn vẹo giống một cái ác quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ giống to một tiếng, xoay người rời đi. Tà Linh giáo những người khác nhao nhao thối lui, biến mất ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ đám người cũng không truy kích, bọn họ thực lực vốn là ở vào yếu thế, cho dù truy kích cũng lưu không được đối phương. Lúc này, Vân Long cốc chủ đám người, sắc mặt bất thiện nhìn về phía Thiên Thần Tông tông chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thần Tông tông chủ sắc mặt đại biến, thân hình chớp liên tục thối lui đến nơi xa, nói. Các ngươi muốn làm gì? Hiện tại đầu tiên muốn đối phó, liền là Tà Linh giáo, nếu là trong chúng ta nội chiến, sẽ chỉ làm Tà Linh giáo độc đại. Ha ha, ngươi cấp bách cái gì? Chúng ta lại không nói muốn giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ chào phúng cười một tiếng. Sau đó Vân Long cốc chủ nhìn chung quanh tứ phương, nói. Chư vị, chúng ta trở về, thông chi Thương Châu những tông môn khác liên hợp lại tìm ra Tà Linh giáo hang ổ, nhất cử tiêu diệt Tà Linh giáo, như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đang có ý đó. Yêu Bảo bảo chủ nói, to lớn con mắt quét về phía Cửu Tiêu Kiếm Tông, Tà Nguyệt Tông cường giả, nói. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com Tiêu diệt Tà Linh giáo chính là đại sự hạng nhất, ta cũng có ý đó. Cửu Tiêu Kiếm Tông tông chủ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo Tà Nguyệt Tông tông chủ cũng gật đầu tỏ thái độ. Cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Thiên Thần Tông tông chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu diệt Tà Linh giáo, ta Thiên Thần Tông tự nhiên sẽ xuất chiến. Thiên Thần Tông tông chủ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vậy liền như thế quyết định. Vân Long cốc chủ đám người gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cáo từ, Thiên Thần Tông tông chủ nói xong, mang theo Thiên Thần Tông còn thừa người, rời đi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này, Thiên Thần Tông tổn thất thảm trọng, chết một cái chí thánh cấp bậc khác cao thủ, cũng tử thương thảm trọng, thực lực đại tổn. Cửu Tiêu Kiếm Tông cùng Tà Nguyệt Tông hơi tốt một điểm, chí thánh không chết, nhưng cấp bậc khác cường giả, cũng tổn thất thảm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, cáo từ, ngày sau lại tụ họp. Cửu Tiêu Kiếm Tông tông chủ cũng mang theo Cửu Tiêu Kiếm Tông môn nhân, rời đi nơi này, tiếp theo Tà Nguyệt Tông cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời to lớn Thiên Vũ Ma Tông, ngoại trừ đầy đất thi thể, chỉ còn lại Lục Minh bọn họ mấy người. Lục Minh về tới Tạ Niệm Khanh bên cạnh, lúc này Tạ Niệm Khanh vẫn như cũ ngồi xếp bằng, chỉ là trên người nàng, có một cỗ ma khí tràn ngập. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tiểu nữ oa, muốn phá thánh. Băng Long lão tổ xuất hiện ở bên người Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Các ngươi mấy người, về trước riêng phần mình tông môn, liên hợp Thương Châu những tông môn khác bố trí tiêu diệt Tà Linh giáo một chuyện, ta cùng với Lục Minh lưu ở nơi này chờ này nữ oa đột phá liền có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng Long lão tổ đối Băng Long cốc chủ, Sinh Tử Kiếm Phái trưởng môn mấy người nói. Đám người gật gật đầu, cuối cùng, Vân Long cốc chủ cũng lưu lại, mà Sinh Tử Kiếm Phái trưởng môn, Yêu Bảo bảo chủ, Băng Long cốc chủ phân biệt rời đi, quay trở về riêng phần mình tông môn, bắt đầu bố trí tiêu diệt Tà Linh giáo một chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.